Lẽ ra cô có thể rời đi rồi, lẽ ra cô có thể sống một cuộc sống mới rồi. Nhưng bây giờ lại một lần nữa rơi vào tình thế khó xử như vậy. Ảnh, đừng sợ. Mẹ ở đây, giờ con không thể nghĩ nhiều, không thể đau lòng được. Mẹ Liễu nói, bà chỉ cần nghĩ tới lời bác sĩ nói là lại có chút khó chịu. Sao Liễu Ảnh có thể tự giày vò bản thân như vậy? Buồn bã khổ sở thì thôi đi, sao có thể cả đêm không ngủ lại hại bản thân như thế? Mẹ, con sợ. Liễu Ảnh khóc lóc nói, hiện giờ cô rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ. Chỉ cần ở đây là cô lại cảm thấy khó chịu. Ở nơi này, cô không nhìn thấy chút hy vọng nào cả. Đừng sợ, Ảnh, đừng sợ. Mẹ ở đây, mẹ sẽ không rời xa con đâu. Mẹ Liễu ôm chặt lấy Liễu Ảnh, không dám buông tay. Ảnh, mẹ ở đây, đừng sợ. Mẹ Liễu cứ lặp lại như vậy, cảm xúc của Liễu Ảnh dần ổn định lại. Cô từ từ lau nước mắt, nhìn người mẹ bình tĩnh và ôn hòa trước mặt, có một cảm giác an lòng. Cô có người nhà, người mà cô có thể hoàn toàn dựa vào. Mẹ, con... Liễu Ảnh mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì, giải thích chuyện này ra sao. Nhưng cô cũng vừa mới biết thôi, hay là rời khỏi đây sao? Tình hình của cô lúc này chắc chắn mẹ sẽ không cho cô rời đi. Vậy thì con có thể nói gì đây? Phá cái thai này đi sao? Lòng Liễu Ảnh thấp thỏm bất an. Đừng nói nữa, mẹ hiểu cả. Mẹ Liễu Ảnh ngắt lời Liễu Ảnh. Mẹ chỉ nói với con, mẹ luôn ở đây. Nếu con muốn bỏ đứa bé này, mẹ ủng hộ con, mẹ sẽ luôn ở bên con. Nếu con muốn giữ lại đứa bé này, mẹ cũng sẽ không phản đối. Chỉ cần bản thân con nghĩ kỹ là được. Liễu Ảnh nhìn người mẹ trước mặt mình, mái đầu đã có nhiều sợi bạc, khuôn mặt cũng không có được chăm sóc tốt như những người khác. Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hiện lên nhiều. Nhưng trên khuôn mặt quen thuộc ấy là sự quan tâm và yêu thương như ngày nào. Liễu Ảnh cảm thấy mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Cô chưa từng đánh mất sự ấm áp yêu thương của người nhà. Mẹ, con biết rồi. Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên cạnh con. Liễu Ảnh lặng lặng nhìn mẹ mình, cười nói với bà. Mẹ, chúng ta mau chóng rời khỏi đây được không? Liễu Ảnh không đợi mẹ Liễu trả lời mà thu dọn đồ của mình. Thật ra cô cũng rất sợ Tư Đồ Không sẽ nhận được tin tức mà đến đây. Trước đây Tư Đồ Không chấp nhận chia tay là vì giữa hai người không có tình cảm, không có liên quan gì với nhau. Nhưng bây giờ cô đã có thai. Nếu Tư Đồ Không không muốn buông tha thì nhất định sẽ không buông tha. Giờ anh ta cũng đã có lý do danh chính ngôn thuận rồi. Điều này khiến Liễu Ảnh thấp thỏm bất an. Cô không muốn ở lại bên cạnh Tư Đồ Không. Hơn nữa, vừa rồi khi mẹ nói có thể giữ lại đứa bé này, cô lại đột nhiên động lòng. Cô có hơi luyến tiếc đứa bé này. Ít nhất bây giờ cô vẫn không cách nào hạ quyết tâm muốn bỏ nó. Được, mẹ Liễu nói. Bà không vạch trần tâm tư khác của Liễu Ảnh. Lúc trước khi bà biết mình có con, đã vui vẻ cỡ nào chứ? Mặc dù Liễu Ảnh không vui vẻ nhiều như vậy, nhưng không nỡ là chuyện chắc chắn. Bà sẽ không ép Liễu Ảnh. Huống chi bây giờ tình hình sức khỏe của Liễu Ảnh là quan trọng nhất. Bây giờ cơ thể Liễu Ảnh yếu như vậy, nếu bỏ đứa bé này đi thì sẽ là ra tổn thương rất lớn đối với cơ thể cô. Vì thế, rời đi đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Liễu Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trời đã tối sầm từ khi nào, mà trong phòng vẫn sáng như ban ngày, khiến người ta phải hốt hoảng. Nhèo mắt mà nhìn, mà cả người cô chìm trong bóng tối, chờ mong sự ấm áp như ban ngày này trong phòng. Cơ thể Liễu Ảnh rất suy yếu, lại cộng thêm chuyện trước đó nên đã phải ở bệnh viện mấy ngày. Liễu Ảnh biết Tư Đồ Không sẽ không đến bệnh viện này nên mới không hề lo lắng về gặp phải Tư Đồ Không. Tâm trạng cũng dần tốt lên. Dù sao cô cũng còn trẻ nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện rồi. Lúc Liễu Ảnh rời khỏi bệnh viện liền đụng phải trợ lý đặc biệt Giang và An Kỳ đang đi tới. Hôm nay không phải là chủ nhật. Trợ lý đặc biệt Giang chỉ đến đây để thăm mẹ của An Kỳ một lát, xem tình hình hiện tại của bà ta thế nào và có cần giúp đỡ gì không. Nên khi đụng phải Liễu Ảnh, anh ta chợt sửng sốt. Đã lâu rồi không gặp. Cô Liễu, lâu rồi không gặp. Vì ngẫu nhiên gặp nhau nên hai người muốn tránh cũng không tránh được. Trợ lý đặc biệt Giang chủ động chào hỏi. Trong lòng anh ta buồn bã thầm nghĩ, Liễu Ảnh bây giờ thật sự khác hồi còn ở bên cạnh tổng giám đốc quá nhiều. Khi ở bên tổng giám đốc, cô luôn dịu dàng, bình tĩnh, rạng rỡ, xinh đẹp. Nụ cười đoan trang luôn hiện hữu trên mặt. Vậy mà bây giờ lại tiền tụy đi nhiều, sắc mặt hơi trắng bệch, có cảm giác lực bất tòng tâm. Cũng không biết đã chịu đựng trắc trở gì rồi. Chào anh. Liễu Ảnh đáp lời. Người bên cạnh Tư Đồ Không đều biết cô, chỉ là cô và trợ lý đặc biệt Giang rất ít khi gặp nhau. Hơn nữa cũng là vì Tư Đồ Không mới biết nhau nên bây giờ mới có hơi gượng gạo, không có gì để nói với nhau cả. Liễu Ảnh không muốn nói nhiều với trợ lý đặc biệt Giang. Cô muốn trực tiếp rời đi, Nhưng trợ lý đặc biệt Giang lại mở miệng. Liễu Ảnh không thể không lại nghe tiếp. Cô Liễu không khỏe sao? Trợ lý đặc biệt Giang nhìn bệnh viện trước mặt, chỉ có thể hỏi như thế. Thậm chí anh ta còn đang nghĩ có phải tổng giám đốc Tư Đồ đã làm gì đó nên mới khiến Liễu Ảnh bị bệnh không. Quả nhiên gần vua như gần cọp mà. Liễu Ảnh cứng đầu một lát rồi mới chậm rãi nói. Mấy ngày trước tôi bị sốt nên mới tới bệnh viện khám thử. Quan hệ giữa trợ lý đặc biệt Giang và Tư Đồ không rất tốt nên không thể để anh ta nhận ra điều khác thường được. Liễu Ảnh trực tiếp chuyển đề tài trên người trợ lý đặc biệt Giang. Bạn gái sao? Trợ lý đặc biệt Giang cứng đờ cả người, lại bị hiểu lầm rồi. Còn lại phải giải thích từ tốn nữa. Anh ta không được tự nhiên, nói, không phải, là nhân viên mới của công ty. Trợ lý đặc biệt Giang nói xong thì liền hối hận. Liệu câu này có bị hiểu theo nghĩa khác không đây? Chủ yếu là trước kia, An Kỳ là người được dâng cho Tổng Giám Đốc. Mà từ trước đến nay, trong lòng anh ta, Liễu Ảnh vẫn luôn là vợ Tổng Giám Đốc. Bây giờ hai người lại đụng mặt nhau, họ không hiểu thì không xấu hổ. Thế nhưng người khó xử là anh ta, giờ phải làm sao đây? Liễu Ảnh thoáng sửng sốt. Nhân viên mới tới công ty, từ bao giờ Tư Đồ không lại đối xử tốt với cấp dưới, vừa và làm như thế? Đặc biệt về trợ lý của đặc biệt Giang đi cùng sao? Mối quan hệ rõ ràng khác xa so với bình thường. Xem ra Tư Đồ không cũng không khó chịu bao nhiêu. Trong lòng Liễu Ảnh chợt thấy chua chát. Thì ra, dù bản thân cô không tin rằng Tư Đồ không thật lòng yêu mình, nhưng khi bên cạnh anh ta có người phụ nữ khác, cô vẫn sẽ khó chịu. Liễu Ảnh hít sâu một hơi để cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Như thế rất tốt. Cô và Tư Đồ không chia xa rồi. Tư Đồ không có mục tiêu mới, rồi sẽ có thể quên cô ngay. Cô có thể có một cuộc sống hoàn toàn mới. Đứa bé này cũng không còn quan hệ gì với Tư Đồ không cả. Như thế rất tốt. Đáy lòng Liễu Ảnh thầm nói. Nãy giờ An Kỳ vẫn không nói ra chuyện. Đây không phải là chuyện cô ta có thể tham dự vào. Chỉ cần đứng chờ trợ lý đặc biệt Giang giải quyết xong là được rồi. Vậy trợ lý đặc biệt Giang cần làm gì thì cứ làm đi. Tôi đi trước đây. Liễu Ảnh nở nụ cười cứng nhắc. Cô khoát tay mẹ Liễu, nói với trợ lý đặc biệt Giang, còn thuận tiện khẽ mỉm cười với An Kỳ. An Kỳ nhìn thấy nụ cười này, không hiểu sao lại tự dưng cảm thấy chua xót. Nụ cười này quá là giả tạo. Nó chứa quá nhiều bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút cảm kích, khiến An Kỳ nhìn mà không hiểu ra sao. Lúc Liễu Ảnh quay người rời đi, xém chút nữa là khóc rồi. Cô không biết mình đang khó chịu vì điều gì. Là khó chịu vì mình hay là khó chịu vì Tư Đồ không? Tuyệt tình nữa. Liễu Ảnh đã coi An Kỳ như người phụ nữ của Tư Đồ không? Người được trợ lý đặc biệt Giang đích thân đưa đón. Người xinh đẹp và đơn thuần như thế rất thích hợp với Tư Đồ không? Liễu Ảnh cảm thấy mình vẫn không có cách nào so sánh với Tư Đồ không cả. Sự tuyệt tình của cô đã cắt đứt tình cảm giữa hai người. Sự tuyệt tình của Tư Đồ không là trực tiếp quên lãng. Chỉ thấy người mới cười, nào thấy người cũ khóc. Cô vừa mới rời đi, vậy mà Tư Đồ không liền vội vã có người phụ nữ mới rồi. Cô và Tư Đồ không quả nhiên là người của hai thế giới. Liễu Ảnh vừa chúc phúc cho sự tuyệt tình của Tư Đồ không, vừa thấy bi ai thay cho An Kỳ. Chỉ sợ cô ta là cô tiếp theo thôi. Đáy lòng Liễu Ảnh lại âm thầm nghĩ, đây chính là kết quả mà cô muốn mà. Cô có thể thoải mái rời đi, hoàn toàn không có vướng bận. Bây giờ cô chỉ còn đứa bé này thôi. Liễu Ảnh lặng lặng sờ bụng mình, rất khó tưởng tượng rằng trong này lại có một sinh mạng mới. Mặc dù nó là con của người cô không muốn ở bên, nhưng nó thật sự đang tồn tại. An Kỳ nhìn theo bóng lưng Liễu Ảnh, cô ta cảm thấy bóng lưng đó vô cùng cô đơn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng không hề để ý tới cái gì. Nhưng bóng dáng lại quá mức cô độc, giống như ở bên cạnh cô nên có một người nào đó ở bên. Có lẽ là vì cùng phụ nữ nên An Kỳ nhạy cảm thấy được động tác Liễu Ảnh vuốt ve bụng. Cô ta khó hiểu hỏi, cô gái vừa rồi là... Đây không phải là chuyện cô nên biết. Trợ lý đặc biệt Giang nói với thái độ lạnh lùng khác thường. Qua mấy ngày tiếp xúc với nhau, An Kỳ phát hiện người trước mặt là một cấp trên rất tốt. Trên công việc thì tỉ mỉ từng chút, anh ta sẽ chỉ dạy cho cô cần làm những gì, nên làm thế nào, thậm chí sẽ phân loại ra nói cho cô ta. Cô ta được truyền thụ rất nhiều tri thức. An Kỳ rất may mắn khi có một lãnh đạo như thế. Hơn nữa An Kỳ cũng phát hiện, mặc dù đáy lòng người đàn ông trước mặt này có hơi lạnh lùng, nhưng ngoài mặt sẽ không thể hiện điều đó ra, trừ phi là chuyện thật sự nghiêm trọng. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như thân phận của cô gái vừa rồi. An Kỳ đoán không ra, cũng không muốn đoán. Cô ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tôi cảm thấy cô gái vừa nãy hình như đang có thai. Cái gì? Trợ lý đặc biệt Giang bị dọa cho hết hồn, không thể khống chế âm lượng. An Kỳ cũng bị tiếng quát đột ngột của anh ta dọa cho sững sờ. Cô ta nhíu mày nhìn người đàn ông có phản ứng khác thường trước mặt mình. Cô mới nói cái gì cơ? Trợ lý đặc biệt Giang bình tĩnh lại. Anh ta nhìn chằm chằm An Kỳ, gằn giọng hỏi lại từng chữ. Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên An Kỳ lại nói thế? Lẽ nào cô ta đã phát hiện ra gì sao? Đợi đã. Nhưng Tổng Giám đốc Tư Đồ và cô Liễu đã chia tay rồi mà. Vậy chắc chắn sẽ không biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Nếu Tổng Giám đốc biết cô Liễu đã có thai thì tuyệt đối sẽ không để cô rời đi. Thế nên bây giờ cô Liễu mới cùng một người khác tới bệnh viện. Đúng, vừa rồi hình như cô Liễu vội vàng rời đi. Nhất định là đang giấu giếm chuyện gì đó. Nhất định là như thế. Cô Liễu không hề muốn cho bất kỳ một người nào biết về chuyện này cả. Đầu óc trợ lý đặc biệt Giang xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ về khả năng tồn tại và tính chân thực của chuyện này. Anh ta đang nghĩ nếu Tư Đồ không biết chuyện này rồi thì sau đó sẽ làm gì. Nhưng anh ta vẫn chưa kinh ngạc đến mức mất đi lý trí. Anh ta đang nghĩ về chuyện làm sao để biết được chuyện này. An Kỳ nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên kích động trước mặt mình. Cô ta bị dọa giật mình. Lẽ nào đó là bạn gái trước kia của anh ta sao? Không giống mà. Xưng hô xa cách như thế. Vậy lẽ nào là người phụ nữ bên cạnh Tổng Giám đốc Tư Đồ trước đây sao? Quả nhiên tính tò mò của con người vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần có một chút dấu vết đã muốn không ngừng tiếp tục tìm hiểu. Tôi vừa nói, cô gái chúng ta vừa gặp có thể đang mang thai. An Kỳ bình tĩnh nói, đây là một chuyện vô cùng đặc biệt. Nếu vừa nãy cô ta biết thân phận của cô gái kia thì đã không nói, nhưng giờ đã nói ra rồi. Có muốn rút lại cũng không kịp. Sao cô lại nhận ra được? Trợ lý đặc biệt Giang nghi hoặc khó hiểu. Anh ta vừa nhớ lại những lời Liễu Ảnh nói, những động tác cô làm lúc gặp mặt hết một lần, nhưng lại không hề phát giác ra được điều gì cả. Tại sao An Kỳ lại nói như thế? Nhưng chắc chắn cô ta có nguyên nhân của cô ta. Vừa rồi khi cô gái kia vuốt ve bụng mình, người bình thường khi đi đường sẽ không có động tác này đâu. Ví dụ như tôi, khi vuốt bụng thường là vì ăn quá no, hoặc là đến kỳ sinh lý, hoặc có thể là bụng không thoải mái. Còn lại không có lý do nào khác. Nhưng cô gái vừa rồi đều không nằm trong trường hợp nào kể trên. Vậy khả năng lớn nhất chính là mang thai. Cô ấy đang muốn chạm đến đứa bé này. An Kỳ bình tĩnh nói. Cô gái vừa rồi khi ở trước mặt họ không có động tác gì. Sau khi quay người mới vuốt bụng, hiển nhiên chính là vì bọn họ làm cô nghĩ đến ai đó nên mới nghĩ tới đứa bé này. Vậy sao? Vừa rồi anh ta không nhìn thấy động tác này của Liễu Ảnh. Nhưng nghĩ tới An Kỳ nói thì cũng thấy rất có lý. Người không có chuyện gì lại đi vuốt bụng mình rất ít. Huống chi Liễu Ảnh còn không có bụng mỡ. Trước đây cũng không thấy cô có động tác này. Trợ lý đặc biệt Giang nhủ với lòng mình. Phải bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Không thể vội vã nói cho Tổng Giám đốc Tư Đồ biết được. Nhất định phải điều tra rõ ràng rồi mới nói. Nếu chứng minh được cô Liễu đang có thai thì khả năng Tổng Giám đốc Tư Đồ và cô Liễu làm lành là vô cùng cao. Nhưng hai người đang cãi nhau. Đây là thời gian đặc biệt, không nên tùy tiện thì hơn. Cảm ơn, hôm nay cô đã giúp tôi một việc lớn rồi. Cô đi thăm dì trước đi, thiếu cái gì thì cứ nói với tôi phải làm chút việc khác. Trợ lý đặc biệt Giang kìm nén kích động trong lòng mình, nói với An Kỳ. Anh ta vẫn luôn chú ý tới trạng thái của Tổng Giám đốc Tư Đồ mấy ngày nay. Anh ta có thể cảm nhận được Tổng Giám đốc Tư Đồ đau lòng đến nhường nào. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Hơn nữa, mẹ An Kỳ đã được sắp xếp phẫu thuật xong xuôi. Mấy ngày nay tình hình cũng đã ổn định lại. Anh ta không cần phải đi nữa. Nhưng chuyện của Liễu Ảnh, có khả năng chỉ cần chậm một giây thôi cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều. An Kỳ gật đầu. Dù sao thì cũng không nhất định phải có anh ta đi cùng. Cô ta đi một mình cũng được mà. Hơn nữa, nói thế nào nhỉ, cô ta vẫn cảm thấy cô gái vừa rồi không khỏe lắm. Hình như không có ý muốn giữ lại đứa bé này. An Kỳ lắc đầu. Đây không phải là chuyện cô ta nên nghĩ tới. Có điều vẫn hy vọng cô gái kia có thể khỏe mạnh. Sau khi Liễu Ảnh và mẹ Liễu về nhà, cô liền nằm trên giường ngủ hồi lâu. Cô thật sự rất mệt, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Vốn dĩ Liễu Ảnh còn lo lắng hôm nay gặp phải trợ lý đặc biệt Giang có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào không. Nhưng nghĩ lại thì thấy đã không còn chuyện gì có thể xảy ra nữa rồi. Cô phải nghỉ ngơi, điều dưỡng thật tốt một thời gian, sau đó tới bệnh viện kiểm tra lần nữa xem. Cơ thể mình thế nào trong lòng Liễu Ảnh tự rõ. Khoảng thời gian trước thật sự quá khổ sở. Chuyện của Bùi Giật Duy, chuyện của Tư Đầu Không, càng nhiều hơn là chuyện của ba đã đè nặng lên đến mức cô không thở nổi. Khoảng thời gian đó, bề ngoài thoạt nhìn cô vẫn bình thường, nhưng trong lòng cô đã lung lay, sắp sụp đổ rồi. Làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, ăn uống cũng rất ít, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cô. Nói chi đến chuyện lúc đó cô cũng đã có thai rồi, cũng không biết rốt cuộc đã tạo thành bao nhiêu thương tổn rồi nữa. Ngày hôm sau tỉnh lại, Liễu Ảnh nhìn thấy bóng dáng bận rộn của mẹ, cô đã sững sờ thật lâu. Cô rất thích sự ấm áp này nên liền cảm thấy đứa bé này có hơi dư thừa. Con của Tư Đồ Không không nên xuất hiện trong nhà cô mới phải. Vì vậy Liễu Ảnh tìm một cái cớ rồi lại tới bệnh viện một chuyến. Bác sĩ, tôi đang mang thai, tôi muốn bỏ đứa bé này. Liễu Ảnh bình tĩnh nói ra câu này. Bác sĩ hôm nay không phải là bác sĩ hôm qua, cô sợ lại gặp phải trợ lý đặc biệt Giang. Dù sao cứ liên tục đi bệnh viện cũng sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Nữ bác sĩ trước mặt đã chừng hơn 40 tuổi, thoạt nhìn rất dễ gần. Trong lòng Liễu Ảnh thân thiết hơn phần nào. Kiểm tra cơ thể một chút đi. Bác sĩ Vương đã sớm quen với cảnh này rồi, lại thấy chỉ có mình cô đi tới thì thở dài. Không ngờ rằng một cô gái xinh đẹp thế này mà cũng bị bỏ rơi. Hơn nữa nhìn có vẻ như đã chịu đủ tra tấn. Liễu Ảnh đi kiểm tra theo trình tự một chuyến, rồi lại quay về tìm bác sĩ này. Bà ấy nhìn Liễu Ảnh, lại nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Liễu Ảnh lo lắng nhìn bà ấy. Tôi muốn hỏi trước một chút, người nhà của cô có ở bên cạnh cô không? Bác sĩ Vương nghiêm túc nói, giọng điệu này khiến trong lòng Liễu Ảnh có sự cảm không tốt. Tôi... họ đều không ở đây. Bác sĩ cứ nói thẳng đi, tôi có thể chấp nhận được. Liễu Ảnh vuốt bụng, bây giờ chưa hiện rõ ra nên vẫn chưa sờ được gì. Nhưng mấy ngày nay cô vẫn luôn cảm thấy mình đã không còn một mình nữa. Cô cũng đã là mẹ, cô phải sống thật tốt. Cơ thể cô hơi yếu, tử cung lạnh, nếu bỏ đứa bé này thì có thể sau này sẽ khó có thai được nữa. Tình huống như thế bác sĩ Vương cũng đã từng gặp rồi. Bà ấy có thể nhận ra cô gái tên Liễu Ảnh trước mặt vừa trải qua một ít giày vò. Phần nhiều là giày vò về tinh thần. Nghĩ cũng đúng, nếu hai người mặn nồng thì sao có thể nghĩ tới việc bỏ đứa bé này chứ? Ý là nếu tôi bỏ đứa bé này thì sau này sẽ không thể có con nữa sao? Liễu Ảnh lặp lại một lần nữa. Đúng là đáng buồn, không ngờ lại gặp phải chuyện thế này. Lẽ nào cô nhất định phải giữ lại đứa bé này sao? Cũng không phải là không thể, mà là rất khó có thai. Hơn nữa tâm trạng của cô hiện giờ không ổn định, sau khi phá thai không cách nào khôi phục hoàn hảo trở lại được cả. Những điều này đều sẽ có ảnh hưởng. Bác sĩ Vương thở dài. Người đến đây có bình tĩnh, có buồn khổ, có đau lòng. Cũng có vài người là vì cãi nhau. Nhưng những người bình tĩnh đến mức tuyệt vọng như Liễu Ảnh lại không nhiều. Dường như cô đã gặp phải đả kích gì rất lớn, nhưng lại có gì đó vẫn luôn chống đỡ, không cho cô gục ngã. Liễu Ảnh nghiêng đầu. Quá châm chọc mà. Cô thua trên tay Tư Đồ Không hết lần này đến lần khác, giờ còn phải thua trên tay đứa bé này nữa sao? Ý kiến của tôi là tạm thời cô nên giữ đứa bé này lại. Một phần là vì hy vọng cơ thể cô không phải chịu quá nhiều tổn hại, một phần là hy vọng cô có thể thương lượng lại với người nhà lần nữa. Nếu xác định muốn bỏ đứa bé này thì sau khi phẫu thuật phải điều dưỡng thật tốt, không thể để lại di chứng được. Điều bác sĩ Vương không nỡ lòng nhất chính là nếu bỏ đứa bé này đi rồi thì sau này không thể có con được nữa. Đây quả thật một thanh đao đeo ngang trên đầu phụ nữ. Cho dù lựa chọn thế nào đi nữa cũng đều không an toàn. Mà cô gái trước mặt bà ấy, cô ấy còn trẻ, còn có tương lai rộng mở. Nếu vì thế này mà mất đi cơ hội làm mẹ, chỉ sợ sẽ rất buồn khổ. Chỉ hy vọng cô và người yêu vẫn còn có tình cảm. Bác sĩ Vương không nói là chồng mình bình thường, những cô gái đến đây một mình đều chưa kết hôn. Phải đi tới bước đường này có lẽ cô gái đó đã vô cùng tuyệt vọng. Vậy nên từ trước tới giờ, bà ấy chỉ hỏi một câu, cũng chỉ hỏi một lần. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Không phải không có người thay đổi vì câu hỏi này, nhưng bà chỉ hy vọng khi bất cứ một cô gái nào đưa ra quyết định này đều không phải là vì nhất thời kích động, mà là đã nghiêm túc suy xét. Cô ấy phải suy nghĩ cho mình mà không phải là người khác. Dù sao thì trên chuyện này, phụ nữ vĩnh viễn vẫn luôn là người chịu tổn thương. Liễu Ảnh há miệng, cô không biết nên nói gì. Thương lượng với người nhà, với Tư Đồ Không sao? Không, tuyệt đối không thể. Nếu có thể không gặp thì cả đời này cô đều không muốn gặp lại Tư Đồ Không nữa. Thương lượng với mẹ sao? Nếu mẹ biết tình hình sức khỏe của cô chắc chắn sẽ muốn cô giữ lại đứa bé này. Nhưng sao cô có thể để mẹ mình nuôi con của Tư Đồ Không được đây? Cô có tư cách gì mà làm như thế chứ? Không còn cách nào khác sao? Liễu Ảnh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào bác sĩ. Tiếc rằng bác sĩ dù có lòng muốn giúp cũng chẳng giúp được. Với tình trạng của cô, sau khi phẫu thuật nhất định phải có người chăm sóc. Hơn nữa nhất định phải điều dưỡng thật tốt, nên cần phải cho người nhà của cô biết. Bác sĩ Vương cũng rất đau lòng. Cô gái trước mặt tiền tụy, mặt mày trắng bệch, dù quần áo và trang sức trên người đều rất đắt tiền,

Trái tim Tư Đồ Không tan vỡ thành từng mảnh, không chỉ vì suy đoán của anh ta mà còn là vì nụ cười này của Liễu Anh. Quá chua xót, giống như một nét mực trên bộ đồ trắng, làm thế nào cũng không thể phớt lờ được. Mà vết đực này là do anh ta vẽ lên, Liễu Anh đang trả thù anh ta. Tư Đồ Không lập tức cảm nhận được, ngay từ đầu Liễu Anh đã không muốn nói chuyện nghiêm túc với anh ta rồi. Giống như một ván cờ, Liễu Anh đã cược hết từ lâu, muốn cả hai cùng thiệt, muốn cá chết lưới rách. Thế nên ý của em là... Tư Đồ Không không nói tiếp được nữa, giọng anh ta run rẩy. Anh ta không có cách nào chấp nhận, bản thân vừa mới biết đến sự tồn tại của đứa bé này đã lập tức bị gạt đi. Anh ta càng không thể chấp nhận nổi việc Liễu Ảnh vô tình như vậy, ngay cả đứa bé cũng không muốn giữ lại, nhanh như vậy đã đi phá. Cô đang sợ điều gì sao? Đúng vậy, đứa bé bị tôi phá rồi, Liễu Ảnh tiếp lời Tư Đồ Không. Anh ta không nói ra được, vậy thì để cô nói thay anh ta. Dù sao thì giữa hai người đã tan tành từ lâu rồi, cần gì phải giữ thể diện. Hiện giờ Tư Đồ Không biết sự tồn tại của đứa bé, rõ ràng không muốn buông tay, thậm chí còn muốn nối lại quan hệ của hai người. Thế nhưng Tư Đồ Không từng hỏi ý kiến cô chưa? Cô không đồng ý. Nếu đã như vậy, hà tất phải tăng thêm phiền não chứ. Nhanh chóng gỡ bỏ đống hỗn độn, xóa bỏ sự tồn tại của đứa bé này đi, Liễu Ảnh thầm nói với đứa bé trong lòng. Bé con, mẹ có lỗi với con, đừng trách mẹ. Sau này hai mẹ con ta bên nhau cũng có thể sống thật tốt. Tư Đồ Không như muốn phát điên lên, anh ta lập tức đứng dậy, đụng phải góc bàn, chân va mạnh vào, nhưng anh ta cứ như không cảm nhận được, chống tay lên bàn nhìn Liễu Ảnh, không thể tin nổi mở miệng. Em vừa nói gì? Tôi nói, đứa bé bị tôi phá rồi. Liễu Ảnh nhìn Tư Đồ Không, không muốn tránh, nhìn thẳng vào anh ta, dáng vẻ như đang tranh chấp thứ gì, tuyệt đối không nhân nhượng. Anh không tin. Tư Đồ Không nhìn chằm chằm vào ánh mắt Liễu Ảnh, muốn thấy sự chột dạ và trốn tránh trong đó, nhưng không có. Liễu Ảnh nhìn thẳng anh ta, không hề né tránh, ánh mắt như chiếc giếng cạn, không chút gợn sóng, như thể đã tuyệt vọng từ lâu. Tư Đồ Không cảm thấy ánh mắt Liễu Ảnh như một con dao đâm vào trái tim anh ta từng chút một, không chút lưu tình nào, đau ở đâu đâm ở đó. Liễu Ảnh hoàn toàn không muốn lưu tình, mà ánh mắt Liễu Ảnh như thể đang nói với anh ta sự thật là như vậy. Tư Đồ Không như phát điên lên. Sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Đó là con của em, cũng là con của anh. Sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Tư Đồ Không rít gào. Liễu Ảnh, vì sao lại phải dùng giọng điệu bình thản như vậy? Lời nói thì vô tình như vậy, em có biết câu nói này của em đã cắt đứt hoàn toàn hy vọng và đường lui của anh không? Từ trước tới nay, Tư Đồ Không chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Liễu Ảnh đang trả thù anh ta, trả thù anh ta tới cùng. Sao em có thể tự mình quyết định? Sao em có thể tự mình lựa chọn bỏ đứa bé đi? Tư Đồ Không muốn hỏi Liễu Ảnh, cô có xem anh ta là ba của đứa bé không? Người từng chung chăn chung gối với anh ta, ít nhất cũng nên nói với anh ta một tiếng, để anh ta biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Dù Liễu Ảnh không muốn giữ lại, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô, nhưng có thể đừng một mình đưa ra quyết định, coi như anh ta như không khí được không? Liễu Ảnh nhìn anh ta cười, không tán đồng nói, vì sao tôi không thể quyết định giữ hay bỏ nó? Nó ở trong bụng tôi, là của một mình tôi. Tôi có thể lựa chọn mang thai 10 tháng sinh ra nó, cũng có thể lựa chọn phá bỏ nó. Tổng giám đốc Tư Đồ dựa vào cái gì mà nói như vậy? Đương nhiên Liễu Ảnh cũng hy vọng con của mình có cả bố cả mẹ, được yêu thương bao bọc lớn lên. Nhưng cô không làm được. Cô không thể cho con một người ba, chỉ đành trao cho con toàn bộ yêu thương để con bình an trưởng thành. Liễu Ảnh, em có hiểu không? Anh là ba đứa bé, anh có quyền biết đến sự tồn tại của nó. Anh cần tham gia vào chuyện này. Anh nên suy xét cùng em nên giữ hay bỏ đứa bé này. Cũng chính vì anh là ba đứa bé nên tôi mới lựa chọn phá bỏ nó. Liễu Ảnh lạnh lùng nói. Xem ra người trước mặt vẫn không hiểu. Đối với cô mà nói, lý do bỏ đứa bé này chính là vì anh ta. Nếu không phải vì sức khỏe, nếu không phải mẹ hết mình khuyên ngăn, cô tuyệt đối sẽ không giữ lại đứa bé này. Cô phải chuẩn bị tâm lý nhiều thế nào mới có thể giữ lại đứa bé này, để sau này không chút băn khoăn mà yêu thương nó. Tư Đồ Không hoàn toàn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Anh ta dựa vào cái gì mà chất vấn cô? Có tư cách gì mà hỏi cô chứ? Cô chưa từng nghĩ sẽ có một đứa con với Tư Đồ Không. Đây là sự cố ngoài ý muốn, chỉ có dày vò và khó chịu. Khó khăn lắm cô mới chấp nhận được sự tồn tại của đứa bé này. Muốn chăm sóc, sức khỏe cho tốt, sinh đứa bé ra. Nhưng vì sao Tư Đồ Không lại xuất hiện? Vì sao không để cô sống một cuộc sống yên ổn? Liễu Ảnh nghĩ, khó khăn lắm cô mới chấp nhận được sự tồn tại của đứa bé này. Muốn chăm sóc sức khỏe cho tốt, sinh đứa bé ra. Nhưng vì sao Tư Đồ Không lại xuất hiện? Vì sao không để cô sống một cuộc sống yên ổn? Tư Đồ Không cảm thấy trái tim mình đã vỡ nát, thậm chí đã khô hạn rồi. Liễu Ảnh phá bỏ đứa bé này vì anh ta là ba đứa bé sao? Thế nên cô thừa nhận đứa bé này là của anh ta, nhưng lại cho anh ta một đả kích lớn hơn. Không phải cô không thích đứa bé, không muốn giữ lại nó, chỉ là đứa bé này có quan hệ với anh ta nên mới không muốn giữ nó lại. Lúc này khuôn mặt Tư Đồ Không đã không còn cảm xúc gì nữa. Anh ta không biết nên dùng biểu cảm gì mới có thể diễn tả tâm trạng mình giờ phút này. Hiện giờ ngoại trừ tuyệt vọng ra, anh ta đã không còn bất cứ cảm xúc nào khác. Hy vọng của anh ta như bị Liễu Ảnh đập tan chỉ trong nháy mắt, không bao giờ có thể hàn gắn lại. Tư Đồ Không nghĩ, sao anh ta lại tới tìm Liễu Ảnh? Điều gì khiến anh ta cảm thấy Liễu Ảnh sẽ giữ đứa bé lại vậy chứ? Lúc trước rõ ràng Liễu Ảnh đã nói rất rõ rồi, giữa bọn họ không còn vướng mắc gì nữa, đương nhiên sẽ không giữ lại đứa bé này. Hóa ra không có chuyện tàn nhẫn nhất, chỉ có chuyện tàn nhẫn hơn. Tương lai của cô không có anh, cô phá bỏ đứa bé này chính là vì anh ta. Anh hiểu rồi, Tư Đồ Không trầm giọng nói. Đây có xem như anh ta tự làm tự chịu không? Những chuyện vô tình anh ta làm lúc trước đã trả thù anh ta. Liễu Ảnh ngửa đầu tựa vào sofa, cảm thấy sự khó chịu trong lòng vơi đi không ít. Vẻ mặt này của Tư Đồ Không đúng là hiếm thấy. Mà Liễu Ảnh cũng không lo lắng chuyện cô chưa phá bỏ đứa bé sẽ bị phát hiện. Hiện giờ Tư Đồ Không chắc sẽ không ôm hy vọng với cô nữa đâu. Không thể phủ nhận, Liễu Ảnh có ý muốn trả thù Tư Đồ Không, thậm chí dùng câu từ sắc bén. Nhưng lúc này cô không để ý gì nữa, điều duy nhất cô muốn là nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Tư Đồ Không. Khi Tư Đồ Không và Liễu Ảnh chia tay, Tư Đồ Không đã cảm nhận được sự tuyệt tình của Liễu Ảnh rồi. Thế nên lúc này Liễu Ảnh nói cô đã phá bỏ đứa bé, anh ta dễ dàng tin tưởng. Tư Đồ Không không nói ra được những lời tàn nhẫn hơn, tức giận, phẫn nộ, muốn xả giận với Liễu Ảnh. Nhưng vẻ mặt cô giống như đã sớm không để ý nữa. Dường như dù anh ta có nói gì đi nữa cũng đều là vô nghĩa. Tổng giám đốc Tư Đồ đi thong thả. Liễu Ảnh thấy Tư Đồ Không đứng lên, bình tĩnh nói, khóe miệng thậm chí mang theo nụ cười. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, lại giống như đây là cảm xúc duy nhất của cô. Tư Đồ Không nhìn Liễu Ảnh, không nói được câu gì, trực tiếp đẩy cửa ra. Khoảnh khắc đóng cửa lại, vẻ mặt Liễu Ảnh lập tức suy sụp, chậm rãi thay đổi tư thế, ôm lấy cánh tay, hoang mang hỏi, mẹ, có phải con làm sai rồi không? Mẹ Liễu nhìn Liễu Ảnh, bình tĩnh nói, chỉ cần là lựa chọn của con, mẹ đều đồng ý. Vừa rồi bà luôn ngồi bên cạnh, nhưng tranh chấp của Tư Đồ Không và Liễu Ảnh bà không tham gia vào. Theo bà thấy, như vậy cũng tốt, trực tiếp cắt đứt đường lui của Tư Đồ Không. Chỉ là trong lòng bà có chút bất an, Liễu Ảnh mới biết bản thân mang thai không bao lâu, sao Tư Đồ Không đã biết rồi? Hơn nữa, Liễu Ảnh nói là phá bỏ đứa bé trong bụng mình, Tư Đồ Không không chút nghi ngờ mà tin luôn. Lẽ nào anh ta tuyệt vọng với Liễu Ảnh rồi sao? Không ôm bất cứ hy vọng nào nữa, hôm nay có thể chỉ tới để hỏi vài câu. Tình cảm này không chỉ dày vò Liễu Ảnh và Tư Đồ Không, mà còn có cả mẹ Liễu. Bà nhìn hai người dây dưa, tình yêu của Tư Đồ Không từng chút một vỡ nát, không thể hàn gắn lại hình dạng ban đầu. Còn tình yêu của Liễu Ảnh thì bị chôn vùi từng chút một, không để lộ ra dấu vết. Trong đoạn tình cảm này, họ không có người chiến thắng, cả hai người đều thua. Mẹ Liễu biết bản thân bà là mẹ, bà nên khuyên Liễu Ảnh, nhưng bà lại không biết nên khuyên thế nào. Có thể khuyên ra sao? Vốn dĩ bà cho rằng Tư Đồ Không không có tình cảm thật sự với Liễu Ảnh. Hiện giờ bà đã tin Tư Đồ Không thật lòng yêu Liễu Ảnh rồi. Nhưng mâu thuẫn của hai người theo thời gian không thể nào hóa giải. Sự tồn tại này của đứa bé ngược lại còn trở nên xấu hổ hơn nữa. Liễu Ảnh vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận tình yêu này. Liễu Ảnh ở bên Tư Đồ Không, Tư Đồ Không làm tổn thương cô và người nhà của cô quá nhiều. Không chỉ một mình Liễu Ảnh là có thể hòa giải được. Sau khi Tư Đồ Không ra khỏi cửa, cảm thấy mơ màng, hồ đồ. Anh ta chưa bao giờ phải chịu đả kích như thế này. Anh ta còn chưa cảm nhận được niềm vui làm ba thì nhận được kết quả con mình không còn nữa. Liễu Ảnh thật sự quá tàn nhẫn. Sếp, trợ lý đặc biệt Giang ra ngoài, chạy nhanh tới, thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Tư Đồ Không thì giật thót một cái. Xảy ra chuyện gì rồi ư? Sao lại đáng sợ như vậy? Tư Đồ Không không để ý tới anh ta, nhưng trợ lý đặc biệt Giang không thể không nói gì. Anh ta thử dò hỏi, lẽ nào cô Liễu không mang thai sao ạ? Chắc không phải chứ, anh ta đã điều tra rồi, tin tức này không thể sai được. Còn có gì có thể đả kích tổng giám đốc nữa đây? Ha, Tư Đồ Không cười khẩy. Anh ta thà rằng Liễu Ảnh không mang thai cũng không muốn cô không chút lưu tình phá bỏ đứa bé. Giữa họ chỉ còn lại những mảnh vỡ. Sếp, nếu cô Liễu nói không mang thai thì chắc chắn là đang lừa anh đấy. Tôi đã xác nhận cả rồi. Trợ lý đặc biệt Giang tỏ vẻ tin tức mình đã chuẩn bị không có khả năng sai được. Nhưng Tư Đồ Không lại tiếp tục đi về phía trước, giống như không muốn để ý tới anh ta. Trợ lý đặc biệt Giang bất chấp đi theo. Hiện giờ cảm xúc của Tổng Giám Đốc không ổn, cứ như vậy đi ra ngoài có lẽ sẽ xảy ra chuyện, anh ta nhất định phải đi theo. Sếp, hay là tôi đi điều tra thêm chút? Trợ lý đặc biệt Giang sắp sụp đổ mất rồi. Tổng Giám Đốc có ý gì? Một câu cũng không nói, để mình phải tự phán đoán sao? Tốt xấu gì cũng phải có một chỉ thị chứ. Cô ấy có thai rồi, Tư Đồ Không đột nhiên lên tiếng, thật nực cười. Dù là anh ta hay người bên cạnh anh ta thì đều đang mong chờ chuyện này xảy ra. Trợ lý đặc biệt Giang sửng sốt, đây không phải là chuyện nên vui mừng sao? Sao lại tuyệt vọng? Có con rồi, cô Liễu và anh ta sẽ không xa nhau, sao tâm trạng Tổng Giám Đốc lại không tốt? Lẽ nào đứa bé không phải là của Tổng Giám Đốc? Trợ lý đặc biệt Giang suy nghĩ của mình dọa sợ. Không thể nào, không thể nào. Trợ lý đặc biệt Giang vội vàng phủ định trong lòng. Bên cạnh cô Liễu không có người đàn ông nào khác. Hơn nữa, cô Liễu cũng không phải là người như vậy. Thế nhưng, nếu đã mang thai, vì sao Tổng Giám Đốc vẫn thất vọng? Trợ lý đặc biệt Giang không dám hỏi. Nhưng, đã bỏ đứa bé rồi. Tư Đồ Không cười nhạo. Vừa có hy vọng, nhưng trong nháy mắt lại bị đập vỡ. Bao nhiêu người có thể hiểu được sự tàn nhẫn này đây? Người cho anh ta hy vọng. Không chỉ có một, nhưng chỉ qua một ngày lại khiến thành trò cười. Không thể nào. Trợ lý đặc biệt Giang bất giác nghĩ. Mấy hôm trước anh ta vừa nghi ngờ Liễu Ảnh mang thai, điều tra xong thì lập tức nói ngay với Tổng Giám Đốc. Chỉ trong mấy ngày, sao có thể nhanh như vậy được? Trợ lý đặc biệt Giang theo bản năng cảm thấy không thể tin được. Hơn nữa anh ta cảm thấy Tư Đồ Không đi tìm Liễu Ảnh rất nhanh, Liễu Ảnh hoàn toàn không thể kịp được. Khả năng lớn nhất là Liễu Ảnh đang giấu giếm sự thật để ép Tổng Giám Đốc đi. Trợ lý đặc biệt Giang hiểu ra chuyện này, anh ta dứt khoát nói, Tổng Giám Đốc, anh không cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao? Bước chân Tư Đồ Không khựng lại, nghi hoặc nhìn trợ lý đặc biệt Giang. Trợ lý đặc biệt Giang lấy hết can đảm, bình tĩnh nói, từ lúc tôi gặp cô Liễu cũng chỉ mới có 4-5 ngày, sao cô ấy có thể bỏ đứa bé nhanh như vậy được? Hơn nữa, nếu đã bỏ đứa bé, mẹ cô ấy lại không để cô ấy nghỉ ngơi sao? Sao có thể ra ngoài dễ dàng như thế? Trợ lý đặc biệt Giang không nói thẳng, chuyện này phải để Tổng Giám Đốc tự mình nghĩ. Hơn nữa, chắc Tổng Giám Đốc phải chịu đả kích quá lớn nên mới không nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ một chút là rõ thôi, hoàn toàn không cần anh ta nói nhiều. Ánh mắt Tư Đồ Không lập tức trầm xuống. Hôm nay tới tìm Liễu Ảnh, anh ta vốn dĩ không chuẩn bị tốt. Anh ta quá nóng vội, ôm hy vọng quá lớn, hoàn toàn không ngờ Liễu Ảnh sẽ lừa mình. Hiện giờ trợ lý đặc biệt Giang nhắc nhở, anh ta mới cảm thấy kỳ quái. Đúng, không thể nhanh như vậy được. Hơn nữa, thái độ của Liễu Ảnh hôm nay rất lạ. Trước đây đều rất lạnh nhạt, tức giận, tuyệt vọng. Hôm nay lại bình tĩnh. Dù anh ta nói gì, Liễu Ảnh đều thản nhiên mà bình tĩnh trả lời anh ta. Anh ta còn tưởng Liễu Ảnh đã tuyệt vọng rồi. Bây giờ xem ra là Liễu Ảnh giấu anh ta. Cô đang trốn tránh anh ta, muốn anh ta tin chuyện này. Tư Đồ Không nhớ lại, mẹ Liễu Ảnh luôn ngồi bên cạnh, bà không nói câu nào. Khả năng lớn là vì đứa bé này vẫn còn, bà không dám lên tiếng. Nếu Liễu Ảnh thật sự bỏ đứa bé thì mẹ Liễu sẽ không bình tĩnh như vậy. Bà sẽ chủ động nói rằng đứa bé đã không còn nữa rồi. Anh ta và Liễu Ảnh không còn quan hệ gì nữa, nhưng bà lại không làm gì cả. Hơn nữa, nếu đứa bé thật sự không còn, cho dù mẹ Liễu không nói gì thì cũng sẽ không bình tĩnh nhìn anh ta như vậy. Hẳn là phải rất tức giận và oán hận anh ta. Lý trí từ từ quay về. Tư Đồ Không quay lại nhìn nơi ở của Liễu Ảnh, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Sếp, quay lại tìm cô Liễu sao ạ? Trợ lý đặc biệt Giang ở bên cạnh cẩn thận dò hỏi. Không. Tư Đồ Không bình tĩnh nói, không cần quay lại. Nếu Liễu Ảnh đã không muốn gặp anh thì giờ quay lại cũng chỉ đâm đầu vào họng súng thôi. Cần gì phải làm vậy? Hơn nữa có đứa bé này rồi, giữa anh ta và Liễu Ảnh vẫn có thể xoay chuyển. Liễu Ảnh không bỏ đứa bé này, dù vì lý do gì thì đều là một điều tốt. Tư Đồ Không dứt lời, bình tĩnh trở về nơi ở, lên kế hoạch cho những chuyện sau đó. Ngày hôm sau, khi Liễu Ảnh và mẹ Liễu ra ngoài, đã thấy Tư Đồ Không đứng ở cửa, không làm gì, chỉ yên lặng đứng ở đó. Cô cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào hôm qua anh ta luôn ở đó không về sao? Vậy nhưng Liễu Ảnh cũng không lo lắng, vẫn đi ra ngoài. Sau đó Liễu Ảnh phát hiện Tư Đồ Không lại đi theo cô như hồi trước. Lúc trước cũng xem như lén lút đi theo, không hẳn bị phát hiện. Bây giờ thì lại đi theo trắng trợn. Anh ta không chút giấu giếm theo dõi cô, chính là đang nói thẳng với Liễu Ảnh, anh ở phía sau, đi theo em. Vẻ mặt Liễu Ảnh mơ hồ, chuyện gì thế này, lại theo dõi à? Thế nhưng không thèm che giấu, vì sao phải để cô biết? Liễu Ảnh không hiểu, vẫn chỉ làm chuyện của mình với mẹ Liễu. Người phía sau vẫn không lên xe, Tư Đồ Không đi theo Liễu Ảnh, không xa không gần. Khi Liễu Ảnh quay đầu nhìn anh ta, Tư Đồ Không bèn đứng lại, nhìn Liễu Ảnh. Hai người như không có chuyện gì. Liễu Ảnh không muốn nói chuyện với Tư Đồ Không, không ngờ Tư Đồ Không cũng không nói chuyện với cô luôn. Cảm giác kỳ lạ này đi theo Liễu Ảnh cả ngày. Sau khi về nhà vẫn có cảm giác đó, có một ánh mắt nhìn theo sau lưng. Mẹ, mẹ có thấy Tư Đồ Không không? Có phải hôm nay anh ta luôn đi theo chúng ta không? Liễu Ảnh còn nghi ngờ bản thân mình nhìn nhầm. Tư Đồ Không yên lặng đi theo họ, không làm gì, giống như một cái đuôi vậy. Hơn nữa khi cô quay đầu nhìn Tư Đồ Không không hề có ý che giấu, cứ như vậy mà nhìn cô, không sợ gì cả, bình tĩnh như thường. Đúng vậy, hôm nay anh ta đúng là đi theo chúng ta. Mẹ Liễu cảm thấy kỳ lạ, thoạt nhìn không giống với chuyện mà Tư Đồ Không sẽ làm. Lúc trước Liễu Ảnh nói Tư Đồ Không luôn đi theo cô, nhưng cơ bản đều âm thầm theo dõi, không giấu được nữa mới đi ra. Lần này thì lại thẳng thừng đi theo sau Liễu Ảnh, không che giấu, không trốn tránh. Chỉ thiếu mỗi việc đứng ngay trước mặt Liễu Ảnh mà nói với cô, anh ở phía sau em, mà thôi. Mẹ Liễu hoàn toàn không hiểu nổi Tư Đồ Không luôn. Mặc kệ anh ta đi, chúng ta cứ làm chuyện của mình thôi. Liễu Ảnh nói, có lẽ Tư Đồ Không chỉ nhất thời nổi hứng, hay là phát hiện đứa bé vẫn còn. Nhưng với tính cách của Tư Đồ Không, nếu nhận ra đứa bé vẫn còn, anh ta sẽ không yên lặng như vậy đâu. Cưỡng đoạt mới là phong cách của anh ta. Thế nên Liễu Ảnh có chút chột dạ, hy vọng Tư Đồ Không chỉ nhất thời nổi hứng. Ừ, mẹ Liễu tôn trọng quyết định của Liễu Ảnh. Hơn nữa vốn dĩ bà cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Tư Đồ Không. Như vậy vừa hay. Liễu Ảnh lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Nhã Thanh. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh. Giọng Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng như nước, truyền vào tai Liễu Ảnh. Ảnh à, sao thế? Lúc trước mãi không thấy liên lạc, tới nơi muốn đến rồi sao? Liễu Ảnh rất thích giọng của Hàn Nhã Thanh. Khi hai người nói chuyện, Liễu Ảnh luôn cảm thấy giọng Hàn Nhã Thanh rất dịu dàng, là sự dịu dàng từ trong xương cốt, không chút che đậy. Từ lỗ tai truyền tới tận đáy lòng, mang theo sự hòa nhã, khiến cả người trở nên thoải mái. Nhã Thanh, tớ vẫn chưa rời khỏi đây. Liễu Ảnh cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh lại. Đây là Hàn Nhã Thanh, là bạn tốt của cô ấy. Cô ấy không muốn để Hàn Nhã Thanh thấy quá nhiều cảm xúc tiêu cực của mình. Tớ có thai rồi, hôm đó sức khỏe không ổn, không kịp lên máy bay. Hàn Nhã Thanh sửng sốt mất một lúc. Mang thai? Vừa nghĩ tới chuyện này, Hàn Nhã Thanh lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng. Liễu Ảnh mang thai rồi, cô nhất định sẽ vô cùng yêu quý đứa bé này. Thế nhưng niềm vui này không kéo dài lâu. Hàn Nhã Thanh nghĩ tới tình hình của Liễu Ảnh và Tư Đồ Không. Đứa bé này tới không đúng lúc rồi. Vậy cậu định làm thế nào? Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng hỏi Liễu Ảnh. Dù kết quả có ra sao thì cô đều chấp nhận. Họ hoàn toàn có thể nuôi được đứa bé. Điều khó xử duy nhất là Tư Đồ Không sẽ không từ bỏ đứa bé. Dù sao thì đây cũng là đứa con đầu tiên của nhà họ Tư Đồ. Tớ muốn giữ lại đứa bé này. Tớ cũng đã chuẩn bị sẵn để giữ lại nó rồi. Liễu Ảnh nói. Cô ấy không nói ra chuyện nếu bỏ đứa bé này thì sẽ không còn khả năng có con nữa. Cô ấy biết Hàn Nhã Thanh không thể có con được nữa. Nhắc tới chuyện này sẽ luôn khiến cô tổn thương. Vậy thì tốt. Hàn Nhã Thanh biết quyết định của Liễu Ảnh. Đương nhiên có nguyên nhân của cô ấy. Vốn dĩ trong lòng cô, nếu Liễu Ảnh muốn rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với Tư Đồ Không thì bỏ đứa bé đi là tốt nhất. Nhưng nếu đã quyết định rồi, dù kết quả có ra sao thì cũng phải gánh vác. Phía Tư Đồ Không, tớ không biết anh ta biết bao nhiêu. Liễu Ảnh bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ cô ấy nghĩ Tư Đồ Không đã tin chuyện đứa bé không còn nữa rồi. Nhưng sự bất thường hôm nay rất kỳ lạ. Hàn Nhã Thanh muốn nói lại thôi. Tính cách của Tư Đồ Không cộng với thế lực của nhà họ Tư Đồ, một mình Liễu Ảnh không khác gì lấy trứng chọi đá. Mà Liễu Ảnh hiện giờ lại như không còn để ý tới Tư Đồ Không nữa. Dù anh ta có làm gì cũng mặc kệ. Dù Tư Đồ Không đã biết, anh ta cũng chắc chắn sẽ không để tớ bỏ đứa bé này. Mà nếu Tư Đồ Không muốn giành, vậy thì lấy mạng tớ luôn đi. Liễu Ảnh dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, lời nói vô cùng lạnh lùng. Giọng điệu ấy khiến Hàn Nhã Thanh giật mình. Liễu Ảnh đã chuẩn bị sẵn để cá chết lưới rách rồi. Hơn nữa cô ấy còn không thèm để ý tới Tư Đồ Không. Không đâu, có tớ ở đây, đứa bé nhất định sẽ là của cậu, có thể bình an lớn lên bên cậu. Hàn Nhã Thanh sẽ không khuyên Liễu Ảnh thay đổi quyết định. Cô chỉ nói với Liễu Ảnh, dù xảy ra chuyện gì thì cô cũng đều ở bên cạnh cô ấy, là hậu phương vững chắc của cô ấy. Hơn nữa Liễu Ảnh lấy mạng sống ra để bảo vệ đứa bé, cô nhất định sẽ giúp cô ấy bảo vệ thật tốt. Cảm ơn cậu, Nhã Thanh. Liễu Ảnh mỉm cười, Hàn Nhã Thanh là người cô ấy mãi mãi tin tưởng. Chỉ cần Nhã Thanh ở bên cạnh, dù có khó khăn đến đâu, cô ấy vẫn có thể kiên trì được. Đừng nghĩ nhiều quá, việc quan trọng nhất bây giờ của cậu là phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Còn phải chăm sóc đứa bé cho tốt nữa, có rất nhiều chuyện không thể xem nhẹ được đâu. Là người từng trải, Hàn Nhã Thanh không thể không nhắc nhở Liễu Ảnh nhiều một chút. Hơn nữa, trong lòng cô biết rõ, Thật ra tình hình hiện giờ của Liễu Ảnh không thích hợp để mang thai, cần phải điều dưỡng tốt. May mà giờ có mẹ Liễu Ảnh ở bên cạnh cô ấy, Hàn Nhã Thanh cũng yên tâm hơn. Tớ biết. Giọng Liễu Ảnh mang theo chút nũng nịu. Từ khi quyết định giữ lại đứa bé này, cô ấy đã dần dần điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cố gắng không để mình buồn bực, cũng ăn uống tử tế, nghiêm túc ăn cơm mẹ nấu, thuốc bác sĩ kê cũng uống đúng giờ. Có lẽ cô ấy không phải là một người quá kiên cường, nhưng sẽ kiên trì những chuyện đã quyết tới cùng. Huống hồ cô ấy cũng yêu thương đứa bé này, giống như mẹ nói, đây là người huyết mạch tương thông với mình, là con của mình, bất kỳ ai cũng không thể cướp đi. Thế nên cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cho đứa bé. Biết thì tốt, hay là để tớ tìm một đầu bếp tới được không? Hàn Nhã Thanh thật sự lo lắng, Liễu Ảnh ăn uống không tốt. Hơn nữa dù sao mẹ Liễu cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, món ăn làm có hạn, tìm một đầu bếp chuyên môn tới chăm sóc thì tốt hơn. Nhã Thanh, không cần đâu, tớ không thích có người lạ trong nhà. Có tớ và mẹ là tốt rồi, cậu cũng có thể tới thăm tớ nhiều hơn. Liễu Ảnh nói, hiện giờ cô ấy hy vọng có được không gian riêng tư, không có ai làm phiền, cô ấy có thể nghĩ và làm tốt chuyện của mình. Hàn Nhã Thanh đáp lại một tiếng, cô nghe ra được giọng Liễu Ảnh nói chuyện đã vui dần lên, không còn u ám nặng nề như trước nữa. Hàn Nhã Thanh có thể cảm nhận được, hiện giờ tâm trạng của Liễu Ảnh đã ổn định hơn không ít. Hơn nữa cô ấy đã có động lực sống mới rồi, đang không ngừng cố gắng. Cô thấy mừng vì sự thay đổi này. Liễu Ảnh đã dần dần học được cách hoàn toàn tách ra khỏi Tư Đồ Không, không còn dễ dàng để anh ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân nữa. Trong lòng Hàn Nhã Thanh luôn nghĩ về sự thay đổi của Liễu Ảnh. Cô không gắng sức quan tâm tới Liễu Ảnh, bởi vì cô biết khi Liễu Ảnh cần giúp đỡ thì sẽ nói với cô, mà giờ không phải lúc cô ấy cần giúp đỡ. Mấy ngày nay phán quyết của Bùi Dật Duy cũng sẽ được đưa ra rồi, án tù có thời hạn là 5 năm. Thời gian này không dài cũng không ngắn, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lúc trước cô còn nghĩ phải chăng chuyện này vẫn còn sóng gió, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Trên mạng không có tranh luận quá lớn, dù sao thì nói đúng ra Bùi Dật Duy cũng phải chịu không ít tổn thương. Kỳ lạ là từ đầu tới cuối Đường Bách Khiêm không hề xuất hiện, không còn gây sự, hơn nữa còn ẩn náu, như thể đã biến mất vậy, không tìm thấy người đâu. Dương Tầm Chiêu vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, dù sao thì đây cũng xem như là một quả bom hẹn giờ, ai cũng bất an. Hàn Nhã Thanh cũng không yên tâm, cô không biết rút cuộc Đường Bách Khiêm đi đâu, nhưng trong lòng cũng rõ, nếu anh ta cố tình trốn thì họ thật sự khó mà tìm ra, chỉ có thể cố gắng hết sức. Có điều hiện giờ, người Hàn Nhã Thanh lo lắng nhất lại là Đường Minh Hạo. Cậu bé đi cùng Mạc Thành tới Quỷ Vực Chi Thành, không biết lúc này đã tới hay chưa. Mấy ngày nay Đường Vũ Kỳ có hơi kỳ lạ, cứ nhìn cô chằm chằm khó hiểu, hỏi cô vài vấn đề. Hôm nay Đường Vũ Kỳ lại tới chỗ Trương Minh Hoàng. Hàn Nhã Thanh thầm nghĩ, đây là con mình đó sao? Sao đứa nào cũng chạy nhanh thế? Hàn Nhã Thanh không biết vì sao Đường Vũ Kỳ lại quý Trương Minh Hoàng đến vậy, nhưng sự yêu quý của Trương Minh Hoàng đối với Mạc Thành, cô có thể hiểu được. Đường Minh Hạo cũng vô cùng ngưỡng mộ Quỷ Vực Chi Thành, nên rất có hứng thú tìm tòi nghiên cứu với Trương Minh Hoàng và Mạc Thành. Hàn Nhã Thanh không ngăn cản, đây là lựa chọn của bản thân Đường Minh Hạo. Hơn nữa cậu bé có cơ hội lựa chọn, sao không để cậu bé tự mình bước đi chứ? So với Đường Minh Hạo, Hàn Nhã Thanh lại càng lo lắng cho Đường Vũ Kỳ hơn. Cô bé nhất định có chuyện giấu cô, Hàn Nhã Thanh chắc chắn, nhưng không nghĩ ra con gái sẽ giấu mình chuyện gì. Không phải cô hiểu cô bé nhất sao, biết rõ mọi thứ về cô bé, nhưng bây giờ con bé này lại trốn tránh cô. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến là lại thấy có chút tức giận. Có chuyện gì mà không thể nói với cô chứ, nhất định phải đi. Nhưng rồi lại vẫn tỏ vẻ thông cảm. Đường Vũ Kỳ tự mình chạy tới gặp Trương Minh Hoàng, được quản gia Trọng đón vào. Lần này quản gia Trọng đã gọi tới Đường Vũ Kỳ là công chúa nhỏ rồi. Đúng vậy, đã có kết quả giám định huyết thống, cách một thế hệ, cũng có nghĩa là cô và Hàn Nhã Thanh thật sự là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành. Vậy thì con gái của Hàn Nhã Thanh, Đường Vũ Kỳ chính là công chúa nhỏ của họ rồi. Đường Vũ Kỳ không kiềm được niềm vui sướng, chạy thẳng vào, thấy Trương Minh Hoàng ngồi trên sofa, nhìn cô bé cười vẻ hiền dịu. Đường Vũ Kỳ nhào tới, ông ngoại, ông thật sự là ông ngoại cháu. Đường Vũ Kỳ không giấu nổi niềm vui trong lòng. Từ lần đầu tiên cô bé gặp Trương Minh Hoàng đã có cảm giác thân thiết với người này, bây giờ sự thân thiết này đã có thể lý giải hợp lý. Đường Vũ Kỳ cảm thấy bản thân có thể yên tâm đón nhận lòng tốt của Trương Minh Hoàng với cô bé rồi. Hơn nữa, Trương Minh Hoàng là ông ngoại cô bé là chuyện vui mừng biết bao. Trương Minh Hoàng vuốt tóc Đường Vũ Kỳ, hóa ra đứa bé này thật sự là cháu ngoại ông, hóa ra Hàn Nhã Thanh thật sự là con gái ông. Khi vừa biết tin này, ông mừng đến phát khóc. Trên đời này, cuối cùng cũng có người cùng chung huyết thống với ông. Cuối cùng ông cũng không còn cô đơn một mình nữa. Hiện giờ ông đã điều chỉnh được tâm trạng, có thể bình tĩnh nói chuyện với Đường Vũ Kỳ được rồi.

Chuyện quỷ vực chi thành nhất định phải nói rõ ràng. Tuy rằng cô là công chúa của quỷ vực chi thành, nhưng không hề muốn quá dây dưa với quỷ vực chi thành. Mà chuyện này nhất định phải để Dương Tầm Chiêu biết. Dương Tầm Chiêu không vui tẹo nào, chủ động quyến rũ anh lại không để anh được thỏa mãn. Quá đáng quá đấy. Hơn nữa chuyện gì quan trọng như vậy? Gần đây chỉ có chuyện của Đường Bách Hiêm thôi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì mà. Anh còn nhớ thành chủ quỷ vực chi thành đang tìm con gái của ông ấy không? Hà Nhã Thanh nhân lúc Dương Tầm Chiêu vẫn còn chưa nổi thú tính thì vội vàng hỏi. Nhớ chứ? Dương Tầm Chiêu nói rất đương nhiên. Khi đó công chúa giả kia đã bị trừng phạt rồi. Không phải công chúa thật vẫn còn không thấy tung tích đâu sao? Nhưng chuyện này có liên quan gì tới bọn họ? Lẽ nào bọn họ tìm thấy công chúa rồi? Dương Tầm Chiêu hỏi, không tò mò cho lắm. Dù sao thì cũng chẳng liên quan tới anh, chỉ tiện tai nghe thôi. Ừ, bọn họ tìm thấy rồi. Hàn Nhã Thanh nói, thăm dò nhìn Dương Tầm Chiêu. Người này không có biểu cảm gì, chỉ như nghe chuyện bình thường thôi vậy. Hàn Nhã Thanh cảm thấy bất đắc dĩ. Sao Dương Tầm Chiêu không động não? Nghĩ thử xem, nếu như muốn liên quan gì tới cô thì sao cô lại nhắc tới chuyện này được chứ? Cho dù Trương Minh Hoàng có chiều Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo thì đứa con gái kia có về thì cũng chẳng có liên quan gì nhiều mà. Anh bình tĩnh như vậy là vì sao chứ? Ồ, Dương Tầm Chiêu gật đầu. Tìm thấy thì tìm thấy thôi, con có thể làm thế nào nữa? Chỉ cần không giống thẻ trước đây, rảnh rỗi tự dưng muốn cưới anh là được. Anh đã có Hàn Nhã Thanh rồi, người khác có quan hệ gì tới anh đâu. Hàn Nhã Thanh chịu luôn. Dương Tầm Chiêu bình tĩnh đến mức không ai bì kịp. Cô bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện rất hay ho, túm lấy Dương Tầm Chiêu hỏi. Em nghe nói, công chúa quỷ vực chi thành này muốn cưới anh đấy. Dương Tầm Chiêu sầm mặt, không chút bất ngờ. Nói thật là vậy hả? Ghét cái gì thì cái đấy tới. Không thấy anh rất chán ghét chuyện này à? Trước đây anh không sợ quỷ vực chi thành, bây giờ thì sợ rồi đấy. Cô ta không nhìn thấy kết quả mà người trước đó gây ra sao? Cưới ai không được cứ phải cưới anh. Mấy công chúa quỷ vực chi thành này cô nào cũng có bệnh hả? Muốn cưới anh cũng cần phải có mạng mới được. Dương Tầm Chiêu trực tiếp nói lời tàn nhẫn. Dao sắt chặt đầy rối, anh ta không cần nổi cái dao hả? Hay là bởi vì công chúa quỷ vực chi thành nên không sợ gì hết? Nhưng nghe nói là công chúa quỷ vực chi thành này rất thân thiết với anh, cho nên mới muốn cưới anh đó. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ rồi nói. Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh, không đồng ý nói. Nếu như cô ta thực sự thân thiết với anh thì không biết bên cạnh anh có em sao, còn dám chạy tới. Dương Tầm Chiêu tự cảm thấy bản thân đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Anh tuyệt đối chỉ có một mình Hàn Nhã Thanh thôi, người xung quanh đều biết cả, sao lại có người không rõ ràng mà chạy tới. Hàn Nhã Thanh nghĩ thế cũng phải, đúng thật là bên cạnh Dương Tầm Chiêu không có người phụ nữ nào khác. Hơn nữa nếu có người tiếp cận anh thì Dương Tầm Chiêu sẽ không để ý tới hoặc đẩy ra luôn. Căn bản không tồn tại phụ nữ khác có thể tiếp cận được anh. Hình như có chút nói không hợp lý, mà Dương Tầm Chiêu chưa từng nghĩ rằng người cô nói đến là cô sao? Hàn Nhã Thanh có hơi đau đầu. Cho nên anh chắc chắn sẽ không cưới công chúa quỷ vực chi thành à? Hàn Nhã Thanh hỏi, cô lại muốn xem thử xem Dương Tầm Chiêu biết được thân phận của cô rồi thì sẽ có phản ứng gì? Trong chuyện này sao anh ấy lại có thể suy nghĩ chậm chạp vậy chứ? Em nói xem. Dương Tầm Chiêu tức giận hùng hổ trả lời. Tấm lòng anh dành cho cô, Hàn Nhã Thanh còn không rõ sao? Lại còn hỏi câu như vậy nữa chứ, đúng là đáng giận mà. Rõ ràng trước đây đã hiểu rõ tấm lòng nhau rồi, sao bây giờ đột nhiên lại hỏi tới vấn đề này vậy? Công chúa quỷ vực chi thành cũng được, người khác cũng được, đối với anh thì đều là một loại người. Người không liên quan tới anh, trong lòng anh trừ Hàn Nhã Thanh ra, những người phụ nữ khác đều có thể chia thành một loại khác. Hàn Nhã Thanh cười khẽ, em cảm thấy anh chắc chắn sẽ cưới cô ấy đó.